Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, bạo lực kim sư. Màu đen nhánh dưới bầu trời đêm, hai tên thủ vệ tại biệt thự cửa chính đứng nghiêm, giống như hai cây đứng thẳng tiêu thương. Kim sư Antonio đứng tại biệt thự dựa vào tường một bên nơi hẻo lánh camera giám sát điểm mù chỗ. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái này hai tên thủ vệ. Trong mắt thiểm quang lấp lóe. Sau đó hắn từ trong túi quần móc ra hai thanh phi tiêu. Nghiêng người mà ra, hai thanh phi tiêu hóa thành hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trực tiếp chui vào hai tên thủ vệ trong cổ. Hai tên thủ vệ ứng thanh ngã xuống. Bạch, kim sư Antonio thân thể còn giống như quỷ mị trực tiếp mở cửa lớn ra. Nghiêng người lách vào qua. Xuy kéo, đại môn đột nhiên bị mở ra. Canh giữ ở trong cửa lớn bộ hai bên hai tên nam tử. Sắc mặt biến hóa, vừa mới có hành động. Hai thanh phi tiêu liền không ai bọn họ trong cổ. Hoàn toàn mất đi sức sống. Nhìn lấy này ứng thanh ngã xuống hai tên nam tử. Kim sư lạnh lùng thu hồi ánh mắt. Lúc này mới đem ánh mắt rơi vào trong biệt thự. Trong biệt thự bộ bố trí theo bên ngoài hoa lệ so ra có thể nói là tương đương đơn sơ. Bên trong vách tường cũng chỉ đơn giản quét vôi một lần. Bày đặt đồ dùng trong nhà cũng tương đương cổ xưa. Khắp nơi bày đặt đều là thất linh bát lạc bình rượu loại hình đồ, vật. Nhìn qua loạn thất bát tao, tựa như một cái thổ phỉ ổ. Có lẽ là bởi vì tương đối trễ duyên cớ. Biệt thự trong đại sảnh trừ ba tên nằm trên ghế salon ngủ nam nhân bên ngoài. Bên trong cũng không có người nào. Điều này không khỏi làm kim sư Antonio chân mày hơi nhíu lại. Trong này cũng thật sự là quá khó coi đơn sơ một điểm. Cất bước lặng yên không một tiếng động đi đến một bên trên ghế salon. Trong tay sắc bén dao quân dụng từ hai tên đang ngủ say nhân viên trên cổ bôi qua. Dễ dàng kết thúc bọn họ sinh mệnh. Kim sư Antonio đang muốn giải quyết người thứ ba. Người kia lại là mơ mơ màng màng từ trên ghế salon đứng dậy. Mở ra mông lung xong mắt thấy xuất hiện trong đại sảnh Antonio. Đang muốn lớn tiếng la lên. Một thanh sắc bén dao quân dụng lại là vạch phá cổ của hắn. Thật sự là phế vật. Kim sư Antonio bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó cất bước hướng về một bên phòng quan sát bên trong bước đi. Phòng quan sát bên trong. Hai người ngồi đang theo dõi trước sân khấu nam tử mơ mơ màng màng ngáp. Bên trong một người càng là lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Đang muốn xoay người, Antonio lại là xuất hiện ở phía sau hắn. Tay trái bưng bít lấy miệng hắn. Phải tay nắm lấy dao quân dụng xẹt qua cổ của hắn. Người kia liền lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập nhìn tới. Nguyên bản mơ mơ màng màng ngủ nam tử nghe cái này gây mũi mùi máu tươi. Nhất thời tỉnh táo lại. Không chút nào do dự địa rút ra bên hông hắn súng lục. Còn không đợi hắn có hành động, sắc bén dao quân dụng liền kết thúc tính mạng hắn. Hai người tươi máu nhuộm đỏ một chỗ. Có lẽ là bọn gia hỏa này bình thường quá lười nhác duyên cớ. To lớn đại biệt thự bên trong thủ vệ vậy mà như thế tản mạn. Một chút tính khiêu chiến đều không có. Kim sư Antonio tâm yên lặng cho cái này cái gọi là nghịch minh tổ chức một cái xoa bình. Thật sự là thật không có có tính khiêu chiến. Kim sư Antonio ánh mắt tại mấy cái giám sát trên màn hình vừa đi vừa về địa quét một vòng. Đem biệt thự giám sát đồ toàn bộ điều ra đến. Kim sư trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Toàn bộ biệt thự bố phòng vị trí trên cơ bản toàn bộ đều tại hắn trong lòng bàn tay. Kim sư Antonio đang muốn quay người. Ánh mắt lại là trong lúc đó ngưng tụ. Rơi ở một bên một mực không có động tĩnh chút nào tiểu thái giám khống màn ảnh. Hắn nhìn thấy một cái lên xuống bậc thang từ trên màn ảnh hiện lên. Quả nhiên có tầng hầm. Sau đó, kim sư Antonio ngồi đang theo dõi cơ trước một trận thuần thục khống chế. Không bao lâu liền đem chọn cái tầng hầm giám sát đồ toàn bộ điều ra tới. Khá lắm, phía dưới lại là nghiên cứu thất, có chút ý tứ. Kim sư An Đông neo mỉm cười. Sau đó ra khỏi phòng. Tại qua hướng tầng hầm trước đó nhất định phải đem phía trên người toàn bộ giải quyết rơi. Kim sư Antonio giống như hành tẩu ở nhân gian tử thần. Mỗi tiến vào một cái phòng liền thu hoạch đi mấy đầu sinh mệnh. Liên tục thu hoạch hai tầng lâu sinh mệnh đều là lộ ra như vậy tùy ý. Như vậy dễ dàng. Thẳng đến Antonio đi vào biệt thự tầng thứ ba mới miễn cưỡng gặp được một điểm khiêu chiến. Hắn mới vừa vặn đạp vào tầng lầu thứ ba thang lầu. Đi trong đại sảnh, hai tên hình thể khôi ngô ngạnh hãn liền nắm chặt quyền đầu đeo khủng bố lực đạo đối hắn đập tới. Chấn động đến không khí đều ô ô rung động. Bất chợt tới đi biến cố cũng không có làm cho kim sư Antonio sắc mặt lại bất kỳ biến hóa nào. Trên mặt ngược lại lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Thân thể một cái bên cạnh tránh. Trong nháy mắt tránh thoát hai người công kích. Nắm chặt song quyền như là hai cái đập ra mãnh hổ trực tiếp nện ở hai tên ngạnh hãn trên thân. Phát ra hai tiếng phấn chấn nhân tâm tiếng vang trầm trầm. Phanh phanh. Khủng bố lực đạo bạo phát. Này hai tên ngạnh hãn sắc mặt biến hóa. Trực tiếp bị kim sư Antonio khủng bố quyền đầu chi lực chấn động đến liên tục đạp đạp địa hậu lùi. Lại mấy bước, Phương mới đứng vững thân hình. Xoạt, hai người miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét. Bằng quả đấm to trực tiếp đối kim sư mặt oanh ra. Phanh phanh, kim sư mặt không đổi sắc. Hai nắm đấm không sợ hãi chút nào nghênh đón. Trực tiếp cùng bọn hắn quyền đầu tướng đụng vào nhau. Phát ra thanh thúy thanh vang. Nháy mắt sau đó, hai tên ngạnh hãn sắc mặt trong lúc đó kịch biến, quyền đầu tựa như nện ở thép tấm bên trên, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Ngay lúc này, kim sư Antonio thân thể lại là bỗng nhiên một cái ngửa ra sau. Hai chân mang theo khủng bố lực đạo trực tiếp đá vào hai người ở ngực. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, hai tên ngạnh hãn miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Thân thể tại kim sư Antonio một dưới chân bị chấn động đến mất đi trọng tâm. Liên tiếp lui về phía sau. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh tại trước mặt bọn hắn hiện lên. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo vạch phá bọn họ cổ. Lại là kim sư Antonio chẳng biết lúc nào đuổi kịp bọn họ. Tay trái tay phải nắm dao quân dụng cắt vỡ hai tên con người kiên cường cổ. Đông. Người bên ngoài thân hình khổng lồ nặng nề mà ngã trên mặt đất. Phát ra một trận tiếng vang. Tại bọn họ trên cổ treo hai cái đồng bài. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, một trận chân thanh thúy bước âm thanh lại là từ đại sảnh bên ngoài trên ban công truyền đến. Ngay sau đó một tên giữ lại tóc ngắn. Kích cỡ cao gầy cường tráng nam tử xuất hiện trong đại sảnh. Hắn ngũ quan đoan chính. Nhưng là trên mặt nhưng lại có một đạo dữ tợn vết sẹo. Trên cổ mang theo một cái bắt mắt ngân bài. Trên người mặc một bộ màu trắng áo lót. Lộ ra cường tráng bắp thịt. Thân dưới mặc một đầu màu xanh sẫm quần lính. Lộ ra có khác phong tư. Hắn là nghịch minh cái phân bộ này bộ trưởng. Nghịch minh bên trong bạch ngân cấp cường giả. Danh hiệu 92. Nhìn lấy đứng đối diện kim sư Antonio. 92 tấm kia giữ tợn trên mặt lộ ra một vòng lạnh lẽo nụ cười. Thân thủ không tệ, khó trách nhiệm vụ lần trước liền ngay cả đại tiểu quỷ đều chết tại trên tay ngươi. Bất quá, ta không nghĩ tới ngươi lại có thể tìm tới nơi này. Sau một khắc, 92 thân hình giống như liệp báo đồng dạng đập ra. Một đạo tàn ảnh hiện lên liền trong nháy mắt xuất hiện tại kim sư Antonio trước mặt. Phải tay nắm chặt quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng hung hăng đối kim sư Antonio đập tới. Đối mặt 92 cuồng dã như vậy thế công. Kim sư Antonio không có chút nào trốn tránh. Tay phải đồng dạng là nắm chắc thành quyền. Mang theo lực lượng kinh khủng gào thét mà ra. Hắn thích nhất chính là như vậy sáp lá cà. Hai cái to lớn quả đấm to mang theo lực lượng kinh khủng trực tiếp tại thời khắc này đụng vào nhau. Bằng bạc lực lượng bạo phát, khiến cho đến sắc mặt hai người cùng nhau biến đổi. Tuy nhiên ai cũng không có lùi bước. 92 một cái khác quyền đầu gào thét lên đối kim sư Antonio khuôn mặt đập tới. Bạch, kim sư Antonio đầu hất lên. Trực tiếp tránh thoát 92 cái này một cái quyền đầu. Cái tay còn lại trực tiếp nửa nắm. Xương ngón tay mang theo khủng bố lực đạo rơi vào 92 trên lồng ngực. Phát ra thanh thúy thanh vang. Cạch, Xương cốt chạm vào nhau, thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. 92 sắc mặt hơi đổi một chút, trực tiếp bị chấn động đến hướng lui về phía sau hai bước. Nhìn về phía kim sư Antonio trong ánh mắt tràn ngập ngưng trọng. Sau một khắc, 92 hướng lui về phía sau ra một khoảng cách. Sau đó chấn động mạnh một cái, cự ly ngắn xông vào. Thân thể trực tiếp nhảy lên thật cao. Ở giữa không trung tiến hành hai cái rưỡi xoay tròn. Đùi phải mang theo lực lượng kinh khủng từ trên xuống dưới đối kim sư Antonio đầu đánh xuống. Thái Sơn trấn áp. Đối mặt 92 cái này có mạnh mẽ nhất kích. Kim sư Antonio ánh mắt lộ ra một vòng chiến ý cùng cuồng nhiệt. Con hàng này không có chút nào trốn tránh. Cũng căn bản cũng không biết trốn tránh là có ý gì. Đầu gối phải che mang theo khủng bố lực đạo trực tiếp đối 92 bổ xuống đá ngang chống đi tới. 92 đá ngang theo kim sư Antonio đầu gối phải che nặng nề mà đụng vào nhau. Hắn biến sắc trong nháy mắt này biến đến vô cùng khó nhìn lên. Đùi phải liền tựa như bổ vào một đầu thép chùy bên trên. Đau đớn không thôi. Mẹ nó a, ngoại quốc lão, không mang theo dạng này chơi tích. 92 tâm lý trong nháy mắt này quả thực là có 1000 con mẹ ngươi gào thét mà qua. Hắn vẫn là lần đầu gặp được có người dùng phương thức như vậy ngăn cản được hắn công kích. Tuy nhiên 92 phản ứng cực nhanh. Một cái khác đầu thì là thuận thế đối kim sư Antonio cổ quét tới. Đối mặt 92 cái này một cái công kích. Kim sư Antonio lần này vậy mà không có chút nào trốn tránh. Mà chính là hít sâu một hơi tùy ý 92 bắp đùi đá tới. Cạch, tuy nhiên ngay tại 92 đá ngang sắp rơi vào kim sư Antonio trên cổ trong nháy mắt. Con hàng này đầu thật là bỗng nhiên lệch ra. Vậy mà trực tiếp đem mang 92 đá ngang cho kẹp lấy. Bạch, bất chợt tới biến cố làm cho 92 sắc mặt trong lúc đó đại biến. Còn không đợi có hắn động tác. Kim sư Antonio hai tay liền nhanh như thiểm điện địa nhô ra. Một tay lấy hắn đầu này chân ôm lấy. Sau đó thân thể xoay tròn. Bỗng nhiên vừa dùng lực. Trực tiếp đem 92 cả người vãi ra. Nặng nề mà nện ở một bên trên vách tường. 92 thân thể nặng nề mà nện ở trên vách tường. Khủng bố lực đạo làm cho vách tường đều là hung hăng run lên. Sắc mặt hắn tại thoáng một cái trở nên trắng bệch đứng lên. Miệng bên trong một thanh đỏ tươi huyết dịch phun ra. Thân thể chậm rãi từ trên vách tường trượt xuống. Còn không đợi 92 mà thân thể rơi xuống đất. Cùng có mạnh mẽ lên gối liền hung hăng rơi vào bộ ngực hắn bên trên. Răng rắc, chấm ngoặc kép, xương sườn đứt gãy thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Đỏ tươi huyết dịch từ 92 miệng bên trong cuồng bắn ra. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, kim sư Antonio cũng không có dừng lại, mà là liên tục lần nữa lên gối mấy lần thả mới đình chỉ. Mà 92 miệng bên trong phun ra máu tươi cũng đã nhuộm đỏ một chỗ. Cả người hắn sớm đã là hấp hối. Kim sư Antonio ra hỏa này quả thực là bạo lực tới cực điểm. Cường hãn đến biến thái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.